Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, chương 914, trong nháy mắt chiến đấu. Phân biệt giải quyết xong ma thú, Fujimaru Risuka bọn người cùng Modred dẫn đầu mười mấy người kỵ sĩ tiến hành giằng co. Nói đi, các ngươi là từ đâu xuất hiện ra hỏa? Vì cái gì ta sẽ đối với các ngươi có cảm giác đã từng quen biết? Moret nhìn xem Fujimaru Risuka, bọn người, biểu lộ có chút hoang mang hỏi. Bất quá, ngay lúc này, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Sau đó khoát tay, ngăn lại đang muốn nói chuyện Fujimaru Risuka. Chờ một chút, ta đại khái đoán được. Moret biểu lộ có chút khó chịu cùng xoắn xuýt. Các người sẽ không triệu hoán qua thân là anh linh ta đi. Nói sau khi đi ra, Modred biểu lộ càng thêm xoắn xuýt, bởi vì cái này rất giống là gặp một cái đã gặp mình di ảnh ra hỏa. Với lại cái kia di ảnh cũng không biết là mình thời kỳ nào soi sáng ra tới. Ân, cái này sao? Chúng ta xác thực gặp qua thân là anh linh ngươi. Bất quá đó cũng không phải chúng ta triệu hoán đi ra. Fujimaru Risuka giải thích, thì ra là thế, như vậy các ngươi cùng cái kia ta là quan hệ như thế nào? Địch nhân, minh hữu, Moret rất là tò mò, cùng bên trong một cái là minh hữu, cùng một cái khác là địch nhân. Cái gì? Các ngươi vậy mà gặp được hai cái ta sao? Moret chấn kinh ngạc một chút, sau đó bất đắc dĩ nâng trán. Đây thật là, được rồi. Những này cũng không đáng kể. Moret nói xong, vung tay lên, ở sau lưng nàng 10 cái kỵ sĩ cưỡi ngựa tản ra ở phía xa trên sườn núi. Tốt, sân bãi thanh ra tới, để ta xem các ngươi bản sự a. Moret nói xong, kiếm trong tay một chỉ mes, nhất là người tiểu cô nương này, đã thân phụ tên kia bảo cụ cùng lực lượng, cũng đừng khiến ta thất vọng. Xin chờ một chút, chúng ta cũng không có muốn cùng ngươi chiến đấu ý tứ. Fujimaru Risuka vội vàng nói đến, loại sự tình này thế nào cũng được a, ta cũng không phải muốn giết các ngươi. Tới đi, nhanh lên, đừng lề mà lề mề, lại lề mề một hồi trời tối rồi. Modred tùy ý nói xong, a đúng, ta là để các ngươi ba cái cùng tiến lên. Ngươi cái tên này là ma thuật sư đi, tránh đằng sau một chút đi, mặc dù ta sẽ không đi tận lực công kích ngươi, nhưng ngươi nếu là cách rất gần, bị cuốn vào thế nhưng là rất dễ chết. Nói như vậy xong, Modred tiện tay đem kiếm đùa nghịch cái vòng, bày ra công kích tư thế, gặp Modred thật sự là không đánh một trận hoàn toàn không có nói một chút ý tứ. Fujimaru Risuka bất đắc dĩ tranh thủ thời gian lui ra phía sau. Mà tại cái này lui ra phía sau quá trình bên trong, cường hóa ma thuật đã phân biệt rơi vào Mes cùng Astolfo trên thân. A, loại trình độ này cường hóa ma thuật, không tệ lắm, Moret hai mắt tỏa sáng, vẻn vẹn từ nơi này cường hóa ma thuật đi lên nói. Thiếu nữ này đã đạt tới Merlin cái chủng loại kia cấp độ nữa nha. Dù sao, trước mặt hai cái này thế nhưng là anh linh. Có thể sử dụng đối anh linh tiến hành rõ rệt cường hóa hiệu quả ma thuật. Cũng không phải bình thường ma thuật sư có thể làm được. Tán thưởng một tiếng về sau, Moret nhìn xem hướng mình công tới Mes cùng Astolfo. Bất quá, Moret ánh mắt bên trong lộ ra bất mãn ý vị. Sau đó, nàng không nhìn đã gần trong gang tấc hai người, một mặt thất vọng đem kiếm thu nhập vỏ kiếm. Ai? Astolfo cùng Mes đều sửng sốt. Các nàng không biết Moret có ý tứ gì. Chẳng lẽ là không đánh sao? Vẫn là có cái gì đặc thù chiêu số? Bạt đao chảm loại hình. Mà nàng chưa kịp nhóm kịp phản ứng, Moret đột nhiên nhấc tay nắm lấy Astolfo đâm tới kỵ thương. Thay phiên Astolfo liền đập vào Moret trên thân. Bành, Mes cùng Astolfo cuồn cuộn lấy bay ra ngoài hơn mấy chục mét. Khi các nàng rơi xuống đất trong nháy mắt, một bóng người xuất hiện ở các nàng trên không, chặn lại mặt trời tia sáng. Moret cầm trong tay Astolfo kỵ thương, đột nhiên đâm xuống, bá, vụt, nương theo lấy tiếng cọ sát chói tay kỵ thương chui vào hai dưới thân người nham thạch bên trong. Cùng đầu của các nàng chỉ kém mảy may, thật là khiến người ta nhìn đều đau lòng kỹ xảo cùng phối hợp đâu. Các ngươi liền là bằng vào loại trình độ này thực lực đi tới đây sao? Modred cau mày, rất là khó chịu nói đến. Ô ô ô, cái mông đau quá. Astolfo xoa mình vừa mới đâm vào trên tảng đá cái mông. Tốt, thật là lợi hại. Fujimaru, Risuka cùng Mess thì là hoảng sợ nhìn xem Modred. Vừa mới Modred triển hiện ra lực lượng đơn giản mạnh khiến các nàng khó có thể tin. Có thể đơn tay nắm lấy đang tại tập kích kỵ thương đơn giản không thể tưởng tượng. Dù sao Astolfo thế nhưng là cái anh linh. Với lại trong nháy mắt đó vòng bay Astolfo quá trình cũng vô cùng mau lẹ. Mess hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Đây cũng là lực lượng cường đại mang đến cử trọng nhược khinh kết quả. Không chỉ là lực lượng, cái kia đoạt thương phản chế võ kỹ cũng không thể tầm thường so sánh. Gọn gàng mà linh hoạt, với lại vô cùng quả quyết mau lẹ. Kỵ thương dần dần hóa thành ma lực biến mất. Astolfo đứng lên, biểu lộ rất là thất lạc. Ô ô, thật xin lỗi Master, ta quả nhiên rất yếu. Modred nhìn xem cái này một mặt ủy khuất, hoàn toàn không có anh hùng khí chất ra hỏa. Nghĩ đến bàn tròn bên trong Gareth, bất đắc dĩ lắc đầu. Ta là không biết các ngươi trước đó địch nhân đến cùng là trình độ gì ra hỏa. Nhưng là, đã đi vào Anh Quốc, vậy ít nhất trước làm rõ ràng cân lượng của mình. Các ngươi loại thực lực này, liền ngay cả thủ hạ ta một đội cưỡi 10 đều đánh không lại. Lời tuy nói như vậy, nhưng nói đến liền xem như Lancelot, Gawain, nếu như không sử dụng bảo cụ, cũng đánh không lại dưới tay nàng cái này một đội kỵ sĩ. Dù sao đây chính là nàng tỉ mỉ huấn luyện ra tinh nhuệ. Liền xem như cùng Iskandar Ayanioi Hetairoi cứng đối cứng đều có thể đụng 8 lạng nửa cân tinh nhuệ. Nói đến, ta còn không biết mấy người các ngươi vì sao lại đi vào Anh Quốc đâu. Bất quá, ngươi cái tên này bộ quần áo này, Modred mặt lộ tìm tòi nghiên cứu, mắt nhíu lại minh bạch chút gì. Các ngươi, không phải cái này thời không người a? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.